Tiểu thư sinh sát vách, chương 53, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên mới nãy còn cười tủm tỉm nói chuyện với nhau, lúc này lại đột nhiên thay đổi tướng mạo, hỏi bọn hắn vì sao còn có mặt mũi mà còn sống một khuôn mặt rất tuấn, sao lại không nói tiếng người chứ? Đừng nói hán tử đánh xe, ngay cả bà già sống hơn nửa đời kia cũng ngốc rồi. Bà ta còn tưởng rằng mình nghe lầm. Gì, Liêu Nhạn không kiên nhẫn mà chập một tiếng. Người điếc à, ta hỏi các ngươi sao lại không đi chết đi. Thật con mẹ nó phiền, lúc này đối phương nghe rõ rồi. Ông già vừa nãy vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên lạnh giọng quát. Ngươi là hậu sinh nhà ai, nói chuyện kiểu gì vậy? Người nhà ngươi dạy ngươi thế nào vậy, không quy củ như vậy. Liêu Nhạn cười nhạo thành tiếng. Lão cậu đừng có vội ồn ào. Ông già kia vốn chẳng phải thông tuệ cỡ nào, lại lớn tuổi, sừng sốt rồi mới phục hồi tinh thần lại, cả khuôn mặt lập tức chướng đến đỏ tím, run run rẩy rẩy chỉ vào chàng ta nói. Hỗn, tiểu tử hỗn hào. Hán tử đánh xe còn xem như có chút hiếu tâm, thấy Liêu Nhạn xác thật không quá giống hạng người lương thiện, bèn che chở cha mẹ phía sau ngay. Bớt quản nhàn sự nhà người ta, chúng ta đi thôi. Dứt lời, chạy nhanh lôi kéo cha mẹ quay đầu muốn đi. Nhưng mà Liêu Nhạn lại không cho bọn hắn đi. Mũi chân chàng ta chấm một cái, trực tiếp lật tới trước mặt người một nhà kia từ sau lưng, bỗng nhiên nhìn hán tử kia nói. Ngươi là Hàn Thanh đi, một nhà ba người kia cả đời đều chỉ đảo quanh nông thôn đồng ruộng, nào có từng gặp ai có thể nhảy một cái là nhảy cao như vậy. Đều run rẩy cả, Hàn Thanh theo bản năng muốn đáp phải, nhưng lập tức lại lấy lại tinh thần lập tức liều mạng lắc đầu. Liêu Nhạn trên giang hồ nổi với thanh danh hỗn chứng, chỉ cần chuyện đã nhận định cũng liền không ấn theo quy củ làm việc. Chàng ta đi lên giơ chân đá Hàn Thanh ngã lăn trên mặt đất, một chân đạp lên ngực hắn, tay chống đầu gối cười lạnh nói. Lão tử không tìm các ngươi lại thật là tìm tới cửa, vừa lúc hiện giờ trong lòng lão tử không quá thống khoái, liền lấy các ngươi xì hơi vậy. Hàn Thanh bị một cước này giẫm cho mắt đầy sao xẹt, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng mấy lần muốn hộc máu, lại vừa nghe lời này, cả trái tim đều lạnh thấu. Ngươi không thoải mái, liên quan gì đến bọn ta hả? Đây là gặp phải cái người nào vậy hả? Cha mẹ Hàn Thanh sợ tới mức ngao ngao kêu gào, bổ nhào tới muốn cấu xé, đôi tay Liêu Nhạn đưa sau lưng rút một cái, một đôi song đao dài ngắn lập tức cầm trong lòng bàn tay, mũi đao thẳng tắp chỉ vào giữa mày hai người. Lão cậu cút sang một bên đi, hai người kia nam ỷ vào bối phận cao, nữ ỷ vào đanh đá không biết xấu hổ, nhiều năm qua tác oai tác phúc trên trấn quen rồi, nào từng thấy trận trượng bực này. Song đao của Liêu Nhạn đều là đã uống no máu tươi, có thể hai mũi đao hàn quang như nước khắc ở trên mặt trắng xóa một mảnh, phảng phất có sát khí vô hình đâm thủng làn da, làm người ta nổi da gà một lớp lại một lớp. Một tiếng chói tai của hai người kia đều nghẹn trong cổ họng, mặt đều bị dọa cho trắng cả, hai cái chân run rẩy tự thân khó bảo toàn, nào còn dám la lối khóc lóc. Thẳng đến giờ khắc này, bọn hắn mới phảng phất như hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Đối thủ hôm nay, đích xác không quá giống với ở dĩ vãng. Liêu Nhạn lại bỏ thêm vào dưới chân ba phần lực, nhìn Hàn Thanh kêu rên một tiếng, lúc này mới âm u cười mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay cho rắn chuột một ổ, già mà không đứng đắn, rõ như ban ngày lại thương lượng bán cháu gái tiểu nhân thất tín bội nghĩa, một mặt lại giúp đỡ một bên. Thật xem người khác giống như các ngươi, đầu óc đều là ngu si, đôi mắt bị mù sao. Lão tử xưa nay hành hiệp trượng nghĩa, nghe thấy các ngươi tào lao như vậy liền thấy phiền lòng, nếu không ra cái khẩu khí này, thật là cơm cũng ăn không ngon. Đại hắc mã ở bên cạnh phát ra một tiếng phì phì trong mũi, ta thấy ngày thường ngươi ăn cũng đều rất ngon à. Hàn lão hán không nghĩ tới Liêu Nhạn thế mà cái gì cũng biết, trên mặt lập tức kinh ngạc một trận, này, tiểu tử này là ai? Chưa từng thấy à, hôm nay các ngươi muốn đi làm gì? Liêu Nhạn dùng mũi đao vỗ mặt Hàn lão hán, bạch bạch rung động, trong đôi mắt nheo lại kia chói lọi toát ra uy hiếp. Đánh lão bà, rất uy phong a, Hàn Thanh đối ngoại chính là đồ nhát cái, vừa thấy mặt cha mẹ đều bị người dùng lưỡi đao tắt đỏ, đã sớm sợ tới mức muốn chết, nào còn dám nói lời cứng rắn. Lập tức liều mạng lắc đầu, không dám, tráng sĩ hiểu lầm ta là muốn đón lão bà hài tử về nhà, đoàn viên, đây không phải sắp ăn Tết sao? Cốt nhục cả nhà, nên đoàn viên. Người mẹ nó đánh rắm, Liêu Nhạn không chút khách khí mà mắng, lại chỉ vào Hàn lão thái nói. Mới nãy lão chủ chứa này còn nói lão bà phải đánh, không phải ngươi đáp ứng rất tốt sao? Người giang hồ tầm thường phần lớn là chú ý đạo nghĩa là trước, không yêu đánh nữ nhân cùng người già. Nhưng Liêu Nhạn vốn là vừa chính vừa tà, làm việc toàn bằng yêu thích chọc cho nóng nảy, ai quản hắn là cái gì mà nữ nhân trẻ con cứ chiếu đó đánh không lọt. Trên mặt Hàn lão thái bị chàng ta đánh lên vài vết đỏ cao cao phồng lên dày cỡ chừng một lóng tay, nóng rát đau đớn, nhưng một câu cũng không dám nói. Bà ta hối hận không nên thấy một hậu sinh mặt non đã tùy tiện nói chuyện. Vốn tưởng rằng là con chó đất nhỏ, không nghĩ tới thế mà là con sói con. Trên mặt Hàn Thanh Xanh một trận trắng một trận, cả thẹn lẫn bị dọa, cả người đều phải lạnh, nước mắt ào ào chảy ròng, nào còn dám lên tiếng. Chỉ là trong đầu hắn lại nhịn không được mà suy nghĩ tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vì sao phải nói chuyện thay mẹ con nói chuyện, cũng không nghe nàng ta nói qua nhà mẹ đẻ có đường huynh đệ. Như vậy à, bằng không sao mình dám làm càn như thế, bên Trung, để phân biệt anh chị em họ ngoại và nội, người ta dùng chữ đường và biểu, đường là dùng cho anh em bên họ nội, còn biểu là dùng cho anh em bên họ ngoại. Chẳng lẽ là thân mật, đi, một cách nói chỉ đối tượng ngoại tình, trong trường hợp này, đi con mẹ ngươi, Liêu Nhạn nhìn chằm chằm hắn ta một lát, đột nhiên bay lên một cước trực tiếp đá cả người hắn ra xa một trượng, mắng xối xả nói. Câm miệng cho lão tử. Hàn Thanh lăn lông lốc vào bụi cỏ, thình lình đụng tới thứ gì đó, còn chưa có phục hồi tinh thần lại đâu, người lại bay ra ngoài. Đại Hắc Mã đang ủi rễ cỏ trong đống cỏ mà ăn không kiên nhẫn mà đá hậu, mấp máy môi phun nước miếng, thứ đồ dơ gì hả quấy rầy đại gia ăn cơm. Hàn Lão Hán thấy nhi tử bị người ta bắt nạt như thế, vừa gấp vừa tức lại vô lực cắn chặt răng, trực tiếp quỳ xuống. Tráng sĩ con ta cái gì cũng chưa nói à, chẳng sợ chính là kẻ cướp đường, tốt xấu còn có cái lý do, người đây đi lên không hỏi xanh đỏ đen trắng đã liền đấu võ, có còn thiên lý hay không? Liêu Nhạn đúng lý hợp tình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói ở trong lòng, lão tử đều nghe thấy được. Hàn Lão Hán, gặp phải kẻ mềm cứng không ăn không nói lý như vậy, hắn cũng không biết phải làm gì cho phải. Hàn Lão Thái nhằm về phía Thúy Hồng còn có thể la lối khóc lóc đầy đất, nhưng gặp phải loại bỏ mạng đồ trong mắt lộ ra hung quang này, thật đúng là không dám. Chính là cái gọi mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, Liêu Nhạn chính là ngang số một thiên hạ này, một nhà ba người Hàn Thanh gặp phải chàng ta, xem như đá lên phải đá tảng. Một mình Liêu Nhạn vây quanh ba kẻ lạc đàn, đôi tay xách đao, mặt mang hung tướng, híp mắt vây quanh bọn hắn dạo qua một vòng lại một vòng, giống như đang đánh giá xuống đao chỗ nào mới tốt. Một nhà ba người ôm nhau run như cầy sấy, vốn định lớn tiếng kêu cứu, nhưng núi rừng hoang vắng này, đừng nói người, ngay cả chim cũng chẳng đẻ trứng, lại cầu cứu thế nào. Chuyện xấu, chẳng lẽ hôm nay liền táng mệnh sao? Liêu Nhạn dùng sống đao gõ gõ trên vai, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi vào trên xe bọn hắn, bắt chéo chân lắc lắc, bỗng nhiên nảy ra ý hay. Ngươi, chàng ta dùng mũi đao chỉ vào Hàn Thanh nói. Tới viết phong hưu thư, liền viết Thúy Hồng hưu Hàn Thanh ngươi, ngày sau nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Hàn Thanh, hắn há to miệng khóe mắt thoáng liếc nhìn vết thương trên mặt cha mẹ cũng không dám hỏi lại một lần, chỉ lặp qua lặp lại lời này trong đầu mấy lần, sau khi xác nhận mình không nghe lầm, lúc này mới nỗ lực nặn ra một tia cười còn khó coi hơn cả khóc. Tráng sĩ, cái này có khả năng ngài không biết, hưu thư xưa nay chỉ có nam hưu nữ, không có đạo lý nữ hưu nam a, Liêu Nhạn không kiên nhẫn nói. Lão tử nói có liền có, ngươi đừng có động cứ lo viết đi. Hàn Thanh lòng muốn khóc đều có chỉ là dập đầu. Tráng sĩ, đại hiệp ngài tạm tha một nhà tiểu nhân đi, về sau không dám nữa, tiểu nhân cũng không dám nữa, về sau tiểu nhân đều kính lão bà khuê nữ mà sống còn không được sao. Qua Tết nhất mà không có vợ, chuyện này nếu truyền ra, Hàn gia bọn hắn nào còn có mặt mũi làm người chứ. Sống cái rắm, Liêu Nhạn há mồm chính là thô tục. Chuyện này Thúy Hồng nói, lão tử làm chủ đồng ý, giờ viết ngay. Hàn Thanh tâm bất cam tình bất nguyện, mà nắm tay lại cũng không cứng bằng, đành phải khụt khịt nói. Nhưng tiểu nhân không quá biết chữ, nơi này cũng không có giấy bút a, Liêu Nhạn sửng sốt như thế à, sơ ý, Hàn Thanh vừa thấy, cho rằng gặp được truyền cơ trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hy vọng sống. Ai ngờ hắn ta còn chưa nói lời nào, lại thấy sát thần kia vỗ tay một cái. Cái này dễ làm, ngươi thả cha mẹ ngươi ở lại chỗ này, rồi liền vào thành đi viết hưu thư tới đây. Hàn Thanh, còn có thể như vậy, cho nên muốn ta tự mình xám xịt vào thành nhận sai, sau đó cầu lão bà viết thư hưu phu. Tự thỉnh hạ đường, tác giả có lời muốn nói, ha ha ha, lão tử như bại hoại. Nhạn, chú ý của ta thật là đỉnh cao. Hàn Thanh, làm người đi, cách chương.